Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, không muốn sợ. Cũng là làm, Mỹ thực trận pháp, Khải, Bộ Phương nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm rất nhỏ, không là rất lớn, một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi xông vào thiên khung bên trong về sau. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đáng sợ năng lượng ba động chính là khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt lan tràn đến nửa cái Thiên Lam Thành, mỗi người đều là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện mình chóp mũi đột nhiên phun trào ra một cỗ món ăn mùi thơm. Mùi thơm này để bọn hắn không khỏi sửng sốt, trầm mê ngửi ngửi, Thiên Lam trong thành, vừa mới phá thủ thành trận pháp Chu Thông vuốt vuốt trong tay kia hỏa hồng sắc thái đao. Ánh mắt cười nhạt nhìn lấy này linh khí trùng thiên hướng cửa thành. Hắn biết, chỗ ấy giờ phút này có thể muốn đại loạn. Nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện mình quanh thân lại là hiện ra mờ mịt linh khí. Này linh khí bên trong nương theo lấy món ăn mùi thơm. Nhượng hắn không khỏi mê say. Mùi thơm này rất dễ chịu. Chu Thông nắm thực thái đao về sau. Không khỏi nhíu mày. Người người này món ăn mùi thơm híp mắt, quanh thân nhân uân chi khí càng lúc càng nồng nặc, nhượng hắn không khỏi nghĩ muốn hít sâu. Nhưng là rất nhanh hắn chính là sợ hãi cả kinh, trợn to con mắt, mùi đồ ăn, cái này tại sao có thể có mùi đồ ăn? Thiên Lam Thành là một cái đan thành, làm sao lại hiển hiện mùi đồ ăn? Chu Thông sắc mặt bên trong tràn đầy không thể tin, hắn đứng tại chỗ, xem chừng bốn phía. Chỉ gặp tự thân tựa hồ rơi vào một cái huyền ảo trong trận pháp. Này nhân uân chi khí chính là trận pháp tại vận chuyển. Nhượng hắn cảm thấy một cỗ kỳ quái ba động. Thiên Lam Thành đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Riêng phần mình đều có một đạo linh khí rồi rào món ăn. Những này món ăn chỗ tràn ngập ra linh khí đi qua đặc thù xử lý. Chính là hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành mùi đồ ăn. Hình thành đặc biệt ba động. Thủ đoạn này đến cùng là người phương nào thủ bút? Chu Thông xem như thao thiết cốc chuẩn nhất đẳng đầu bếp, liếc một chút chính là xem thấu cái này trong trận pháp huyền ảo. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trận pháp này lại là yêu mi ăn tạo thành. Thao thiết cốc bây giờ đang nghiên cứu chính là dùng mỹ thực tổ kiến trận pháp. Thế nhưng là tại ngày này Lam trong thành, hắn chính là phát hiện loại này mỹ thực trận pháp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Lam trong thành, chẳng lẽ là cái nào quán ăn bếp nhỏ tử? Không có khả năng. Này bếp nhỏ tử làm sao lại bố trí ra dạng này mỹ thực trận pháp? Bố trí một cái trận pháp nhưng không có đơn giản như vậy. Cần mắt trận, cùng trong mắt trận linh khí cộng minh. Dạng này mới là có thể nhượng trận pháp phát huy hiệu dụng. Thao thiết cốc còn đang nghiên cứu trong, nhưng mà chỗ này đã có thể bố trí đi ra. Muốn đến cái này, Chu Thông sắc mặt ngưng tụ, ngưng trọng vạn phần hướng phía ngoài thành tiến đến, bởi vì chỗ ấy chính là mỹ thực trận pháp linh khí hội tụ chỗ. Bộ Phương đứng thẳng ở trên tường thành, hắn một tay mang theo huyền vũ oa, chậm rãi vươn tay, đem này rơi trên mặt đất hắc sắc thiết tiễn nhặt lên. Thần sắc trên mặt không hề bận tâm, thanh này tiễn uy năng rất mạnh, coi như Bộ Phương dùng huyền vũ oa tới, cũng là bị oanh ngược lại lùi lại mấy bước. Minh Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn nếu như không buông tay, một tiễn này liền sẽ không bắn ra. Hắn lúc trước cũng là bị một tiễn này ba động cho kích thích đến. Này cảm giác nóng rực nhượng hắn cảm thấy một trận nhức cả trứng. Nếu như không phải này cảm giác nóng rực, hắn bảo định sẽ không buông tay. Nghĩ đến cái này Minh Vương cũng là cảm thấy có chút tức giận. Hắn thế mà bị âm cây kia tiễn đối trong cơ thể hắn minh khí thế mà lại sinh ra hô ứng, ảnh hưởng hắn minh khí ba động. Đây mới là nhượng hắn lấy đường. Nơi xa, Tiêu Nha cũng là lạnh lùng trừng mắt Minh Vương. Nguyên lai gia hỏa này cũng là Minh Khư sinh linh. Khó trách thực lực cường đại như vậy. Đã như vậy, vậy liền đều cùng một chỗ bắn giết đi. Tiêu Nha khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia đường cong. Có thí thần cung cùng thí thần tiễn nơi tay, Tiêu Nha trong lòng tự tin vô cùng. Bởi vì cái này Tiềm Long Vương trong đình chuyên môn dùng để áp chế Minh Khư sinh linh thần khí. Có lẽ uy có thể so với còn lại thần khí rất lợi hại phổ thông. Nhưng là đối với Minh Khư sinh linh lại là có kỳ lạ áp chế hiệu quả. Thanh niên, cái này sóng là vương nổi. Vương có tiểu tâm tính. Cho vương qua giải quyết ra hỏa này. Minh Vương trong lỗ mũi hừ ra một đạo bạch khí về sau. Lạnh lùng nói. Nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bộ Phương lại chỉ là khoát khoát tay. Không cần, để cho ta tới. Bộ Phương thản nhiên nói. Minh Vương ngẩn ngơ. Trên tường thành vô số cường giả cũng là ngẩn ngơ. Nam Cung Vô Khuyết càng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Bộ Phương. Lão Bộ A, chớ làm loạn. Những người kia thực lực quá mạnh A. Mà nữ An Xanh mấy người cũng là giống như nhìn quái vật nhìn lấy Bộ Phương. Chẳng lẽ cái này bếp nhỏ tử dự định đối kháng đám người kia? Liền lấy cái kia kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thực lực. Bộ Phương liếc mắt nhìn mọi người liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cứng ngắc trên mặt tựa hồ là lộ ra một vòng thần bí nụ cười. Hắn không có nói với mọi người cái gì. Mang theo Huyền Vũ Oa chính là phóng ra bước chân. Từng bước một hướng phía thành tường chi đi ra ngoài. Hắn một hít một thở ở giữa. Này theo trời lam trong thành tụ đến linh khí nồng nặc chính là góp nhặt tại hắn thân thể chung. Quanh, đem hắn phụ trợ giống như trích tiên. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào đang tung bay. Tay áo bay phất phới. Mọi người thấy Bộ Phương. Ngạc nhiên không thôi. Bộ Phương thật đánh tính toán lấy kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thực lực đối phó này Tiềm Long. Vương đình cường giả. Đối phương thế nhưng là thần hồn cảnh cường giả a. Linh khí như rồng đồng dạng hội tụ. Này thiên khung chi thượng. Tựa hồ có từng đạo món ăn hư ảnh nổi lên. Bộ Phương đứng ở trong đó. Trên thân tước vũ bào nở rộ cực hạn quang hoa. Quang mang lóa mắt. Đem hắn phụ trợ giống như thần minh. Xanh khói lượn lờ mà lên. Một thanh thái đao hiển hiện. Này đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao trong tay hắn dần dần trở nên kim quang sáng chói. Năng lượng hội tụ trong đó. Biến thành một thanh to lớn thái đao bị hắn vác lên vai. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương tay trái long cốt đao. Tay phải Huyền Vũ Oa. Mặc trên người tước vũ bào. Toàn bộ cho người ta khí chất tựa như là trong đêm tối ngôi sao đồng dạng sáng chói. Tất cả mọi người là nhìn ngốc. Tất cả mọi người là phảng phất không biết Bộ Phương một nửa. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương loại này cuồng bá trạng thái. Huyễn khốc vô cùng, chấn nhiếp người nhãn cầu. Minh Vương sợ hãi thán phục. Cái này thanh niên, đủ bá khí. Nam Cung Vô Khuyết, ta nhất định nhìn thấy giả lão bộ. Chấm ngoặc kép, tiểu u trừng mắt, nhìn lấy Bộ Phương môi đỏ cũng hơi hơi mở ra. Xinh đẹp trên mặt che kín kinh ngạc. Bộ Phương khuôn mặt lạnh nhạt. Trên thân khí tức tại Mỹ thực trận pháp phụ trợ phía dưới không ngừng kéo lên. Khí tức cổ động, uy năng bàng bạc. Dưới thành, Tu La đại quân nhân đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho chấn nhiếp một phen. Này Tu La hoàng tà mị trên mặt, lông mày không khỏi nhăn lại. Khó trách cái này bếp nhỏ tử dám chém giết hắn Tu La cổ thành cường giả. Ban đầu đến vẫn là có mấy phần lực lượng. Đây chính là hắn lực lượng A. Quả nhiên không tầm thường. Cái này là dựa vào trận pháp này A. Nhưng là trận pháp này tựa hồ cùng hắn ngày bình thường gặp thấy trận pháp có chút khác biệt. Này ba động, tựa hồ không là dựa vào nguyên tinh. Tiêu Nha khóe miệng tuét ra. Cái này con kiến hôi đồ vật bình thường. Thế mà cũng dám cùng hắn đối chiến. Coi như khí thế lại đủ. Tại hắn thí thần cung trong. Đều là một tiễn bắn thủng. Không có cái gì là một tiễn giải quyết không? Nếu có. Vậy liền đổi thô một điểm tiễn. Nhìn lấy Bộ Phương na ha khí bộ dáng. Tiêu Nha trực tiếp kéo cung bắn tên. Quang tiễn hội tụ. Khủng bố năng lượng ở trong đó không ngừng ngưng tụ. Một tiễn. Bắn ra. Nương theo lấy gào thét. Hướng phía thiên khung chi thượng Bộ Phương mau chóng đuổi theo. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy này hướng phía hắn phóng tới một tiễn. Mặt không biểu tình, Mỹ thực trận pháp vận chuyển. Linh khí không ngừng mà tràn đầy nhập trong cơ thể hắn. nhượng hắn cảm thấy giờ phút này trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nhất kích có thể lướt ngang sơn hà giống như. Đối mặt này quang tiễn, Bộ Phương không có tránh né, một tay mang theo Huyền Vũ Oa, chính là trực tiếp vung ra. Huyền Vũ Oa gào thét, xoay tròn lướt ngang, phốc một tiếng, liền đem này quang tiễn cho đuổi vỡ nát. Như thả cái rắm giống như. Mọi người ngẩn ngơ, sau một khắc tất cả mọi người là xôn xao. Thế mà thật nghiền nát. Này bếp nhỏ tử làm đến, đơn giản đáng sợ. Hắn một cái nồi liền đem này đã từng đem đan phủ chủ cho bắn bị thương quang tiễn đập bể. Không hổ là hắc mã đầu bếp. Mọi người hưng phấn vô cùng. Rơi đan thanh mấy người cũng đều là sững sờ. Hắn cũng là không nghĩ tới. Bộ Phương lại có thể thể hiện ra cường đại như vậy thực lực. Hắn híp híp mắt, cảm ứng một phen trong không khí tràn ngập năng lượng. Cũng là kinh thán không thôi. Hắn biết Bộ Phương là mượn nhờ trận pháp năng lượng, nhưng là không hề nghi ngờ. Bộ Phương trong tay cái nồi kia tuyệt đối vật phi phàm. Bất kể như thế nào, Bộ Phương xuất thủ, cho Thiên Lam thành tất cả mọi người là rót vào một cỗ thuốc trợ tim. Đến bởi vì thủ thành trận pháp đột nhiên bị phá duyên cớ. Thiên Lam thành các cường giả khí thế không đủ, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người là trở nên khí thế trùng thiên. Tiêu Nha cũng là ánh mắt co rụt lại. Chiếc kia oan uổng, có chút thần kỳ. Hít sâu một hơi, Tiêu Nha lại lần nữa kéo cung. Lần này trên cung hội tụ ba đạo quang tiễn. Tiến mang lấp lóe, vặn vẹo hư không. Gào thét mà ra, ba đạo quang tiễn vung lấy đuôi dài. Chính là hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến. Ba đạo quang tiễn thành xếp theo hình tam giác. Gào thét mà tới. Bộ Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước ngực Tu La Tháp nhất thời phát ra ẩn ẩn quang hoa. Vô cùng to lớn tinh thần lực tiết ra. Dẫn dắt Huyền Vũ Oa lướt ngang mà đến. Hướng phía này ba đạo quang tiễn đập tới. Thổi phù một tiếng trầm đục. Ba đạo quang tiễn lại lần nữa bị nghiền ép vỡ nát. Nhưng là Huyền Vũ Oa cũng là bị đánh bắn bay mà ra. Trên không trung phi tốc thu nhỏ. Sau cùng bị Bộ Phương nắm trong tay. Mọi người tĩnh mịch nửa ngày. Sau một khắc nhao nhao xôn xao. Tiềm Long Vương Đình Cường giả hai lần xuất thủ đều là bị Bộ Phương chặn lại. Hắc mã đầu bếp quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Minh Vương càng là nhếch miệng cười ha hả. Chỉ này Tiêu Nha một mặt trào phúng. Hiện tại thanh niên a quả nhiên không rất cứng. Tiêu Nha trong đôi mắt cũng là toát ra một tia tránh thức ngưng trọng. Chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh con kiến hôi. Làm sao lại đập nát hắn quang tiễn? Không có khả năng a. Bộ Phương một tay nâng Huyền Vũ Oa, một cái tay khác nắm chặt Huyền Vũ Oa, đem này khiêng trên vai long cốt thái đao, chậm rãi buông xuống, thái đao hoành chỉ, trực chỉ này Tiêu Nha, sắc mặt lạnh nhạt. Nên ta xuất thủ, tiếp hảo, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa trời. Mọi người sững sờ, ngay sau đó nhất thời huyên náo đứng lên. Đơn giản quá bá khí. Bộ Phương này thái đao hoành chỉ bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Lấy thần thể cảnh trực tiếp thần hồn cảnh, không có chút nào hư. Không hổ là hắc mã đầu bếp, không muốn sợ, cũng là làm. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.